Chương 1789, lấy bột tinh thần thân phận tham dự. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy Phó Minh Hy như vậy chắc là vừa ý Diệp Bạch rồi. Ha ha, không nghĩ tới, Diệp Bạch còn có ngón này, coi là thật khá tốt ở trong mắt mọi người. Phó Minh Hy như thế, nhất định là cùng Diệp Hoàn Hoàn có một trận, mà bây giờ Diệp Hoàn Hoàn không chút kiêng kỵ trở lại, xuất hiện ở bên dưới công chúng, cũng có chỗ ỷ lại, nguyên lai ôm lên Phó Minh Hy cái bắp đùi này. Thực sinh nhật trước thời hạn kết thúc, Phó Minh Hy đám người bị công an nhân viên mang đi. Lúc trạng vào tối, Diệp Hoàn Hoàn để cho Chu Tổng ra mặt, đem Phó Minh Hy cho bảo lánh đi ra, hơn nữa tránh được hết thể ngồi chờ tại phụ cận phóng viên truyền thông. Chu ca, ngượng ngùng. Phó Minh Hy nhìn về phía Chu Tổng, mở miệng nói. Nghe tiếng, Chu Tổng khoát tay một cái này có ngượng ngùng gì, cái kia Thiệu Hành thật là đồ không có mắt. Phó thiếu ngươi chính là đem cái đó Thiệu Hành đánh cho thành tàn phế đều được, Thiệu Hành cùng hắn người ông ngoại đó, sợ là không muốn tại tinh thần lăn lộn rồi mở cho đùa quốc tế gì, Phó Minh Hy nhưng là cháu trai ruột của bột lớn, nếu như Thiệu Hành cùng hắn người ông ngoại đó biết thân phận của Phó Minh Hy, chỉ sợ đến quỷ nói xin lỗi. Diệp Tổng ngày mai sẽ là tinh thần Chu Niên Khánh, hy vọng ngài có thể trình diện lộ cái mặt chỉ chốc lát sau, Chu Tổng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy nụ cười lấy lòng. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đáp ứng, Chu Tổng mặt đầy hưng phấn, trước mắt vị này, nhưng là bột của bột lớn, có thể mời tới nàng tại tinh thần Chu Niên Khánh ló mặt, chính mình nhưng là một cái công lớn đúng rồi, Hoàng Thiên Giải Trí cùng tinh thần có phải là có hợp tác hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Chu Tổng. Diệp Tổng, là có hợp tác ngài biết đến, Hoàng Thiên loại này, hàng năm cũng phải cho chúng ta tinh thần giải trí số lớn cống lên. Một chút không có quá lớn hàm kim lượng quốc tế thông báo, chúng ta cũng sẽ thích hợp ném cho Hoàng Thiên Giải Trí. Hơn nữa, chúng ta nắm giữ Hoàng Thiên Giải Trí không ít cổ phần, hơn nữa thuộc về Hoàng Thiên Giải Trí phía đầu tư. Chu Tổng mở miệng giải thích. Lần này tinh thần Chu Niên Khánh, đúng lúc là tại Hoa Quốc cử hành. Đến lúc đó, giống như Diệp Y-Y-Y-Y, Cố Việt Trạch, còn có Diêu Giai Văn chờ Hoa Quốc giải trí một số bá chủ, đều sẽ trang phục lộng lây tham dự. Đối với điểm này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng. Bây giờ, có tinh thần giải trí tấm ván cầu này, rất nhiều chuyện ngược lại cũng thuận lợi giải quyết. Ngày mai tinh thần giải trí Chu Niên Khánh, Diệp Hoàn Hoàn sẽ lấy công ty tinh thần bột lớn thân phận tham dự. Trừ giới giải trí Hoa Quốc nghệ sĩ hàng đầu ở ngoài, còn có thật nhiều nghệ sĩ quốc tế nước khác, tình cảnh càng lớn, mới càng có ý tứ. Hoa Quốc mặt khác một chỗ tinh thần chi nhánh. Một ông lão nhìn lấy sưng mặt sưng mũi Thiệu Hành, sắc mặt âm trầm không dứt. Ông ngoại, Phó Minh Hy cái tên chó chết đó nhất định phải phế hắn. Thiệu Hành hung tợn mở miệng. Hừ lao giả một tiếng hừ lạnh, ngày mai sẽ là tinh thần giải trí Chu Niên Khánh. Đến lúc đó, ta sẽ ngay trước mọi người phong sát Phó Minh Hy. Còn nữa, ngày mai sẽ có thật nhiều nghệ sĩ quốc tế dưới cờ tinh thần giải trí, bao gồm Hoàng Thiên Diệp Y Lìa Y Lìa. Cùng với vị hôn phu của nàng Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc Cố Việt Trạch đều sẽ ra mặt, đừng cho ta xấu hổ mất mặt. Ông ngoại, ta biết đúng rồi, còn có cái đó Diệp Bạch Thiệu Hành cắn răng nghiến lợi. Yên tâm, ta đã để cho người đem tin tức truyền ra ngoài, liền nói cái đó Diệp Bạch cấu kết Phó Minh Hy, ta sẽ để cho bọn họ thân bại danh liệt, chết không được tử tế. Trong mắt của lão giả, thoáng qua một tia kinh người hàn quang, một cái hết thời Diệp Bạch, lại có thể cạo đến trên đầu cháu ngoại hắn. Cạo đến trên đầu tinh thần giải trí, thật là không biết trời cao bao nhiêu ngủ ngon, đổi mới kết thúc chụp chụp.